Bất Diệt Long Đế, chương 2996, bắt buộc mạo hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đây là cái gì thần dịch, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly nội tâm khiếp sợ không gì sánh nổi, đây là hắn lần thứ nhất đối một giọt chất lỏng có thật sâu kiêng kỵ cảm giác. Cái này thần dịch bên trong ẩn chứa năng lượng để hắn cảm giác sợ hãi. Một giọt chất lỏng, lại để hắn cảm giác được sợ hãi, muốn biết hắn nhưng là đế cấp A, liền xem như thánh hoàng tinh huyết, hắn cũng sẽ không có bất kỳ cảm giác. Chất lỏng này lại làm cho hắn cảm giác cực kỳ đáng sợ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là từ sắc sương mù ngưng tụ thành chất lỏng từ sắc sương mù tại ngưng tụ. Lục Ly nội tâm trọn vẹn qua mười mấy tức thời gian mới tỉnh táo lại, bắt đầu phân tích. Một giọt này từ sắc thần dịch không cần phải nói, là từ sắc sương mù ngưng tụ mà thành. Từ sắc sương mù thì là hấp thu thiên trì năng lượng pháp giới chuyển hóa mà ra. Nói cách khác đây hết thảy đều là pháp giới nguyên nhân. Anh nợ em một câu yêu thương. Pháp giới kia là đế cấp căn bản, Lục Ly đằng sau đọc rất nhiều thư tịch đối với pháp giới có rất đủ mặt hiểu rõ. Nhưng hắn chưa bao giờ nghe nói qua ai pháp giới còn cần loại năng lực này. Nói cách khác hắn pháp giới biến dị, anh nợ em một câu yêu thương. Nghĩ tới đây, Lục Ly khó tránh khỏi có chút bối rối, nhưng suy tư một trận hắn có hay không để ý như vậy. Hắn cái này pháp giới vốn cũng không phải là bình thường tới, nói hắn pháp giới vốn chính là biến dị, xuất hiện một chút kỳ dị tình huống cái này cũng bình thường. Hiện tại xuất hiện sự tình vẫn là chuyện tốt, ít nhất cái này thần dịch liền là đồ tốt, mặc dù không biết cái này thần dịch dùng như thế nào. Anh nợ em một câu yêu thương. Trừ cái đó ra cũng không có còn lại chỗ khác thường, lúc đầu nguyên lực nơi đó xuất hiện vòng xoáy, hiện tại bởi vì thiên trì không có năng lượng hấp thu, vòng xoáy cũng đã biến mất, nguyên lực biến thành một đoàn bông. Cái này từ thần dịch dùng như thế nào? Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly có chút hiếu kỳ, lúc này loại tình huống này, hắn cũng không dám dùng linh tinh, nếu không một khi xảy ra vấn đề gì, có thể sẽ bị bên ngoài thánh tổ cho đánh giết. Cẩn thận kiểm tra mấy lần, Lục Ly thu hồi thần niệm, hiện tại loại trừ xuất hiện một giọt từ sắc cường đại thần dịch bên ngoài, pháp giới cũng không có vấn đề khác. Đoán chừng theo thời gian truyền rời, từ sắc sương mù lại không ngừng ngưng tụ, từ thần dịch có thể sẽ đạt tới 4-5 tích tả hữu. Anh nợ em một câu yêu thương, mặc dù xuất hiện một giọt cường đại từ thần dịch lại không thể cải biến Lục Ly trước mắt hiện trạng. Hắn rơi vào trầm tư cũng không có lòng đi tu luyện, bắt đầu nghĩ biện pháp phá cục. Bên kia tứ đại thánh tổ thương nghị mấy ngày, nghĩ đến một cái khả thi biện pháp. Vẫn là lợi dụng huyết ma đại trận đem Thánh Sơn hoàn toàn vây chết, không cho Thánh Sơn di động, sau đó nguyên thánh tổ phóng thích một tia tinh hồn, nghĩ biện pháp tiến vào bên trong ngọn Thánh Sơn đem Lục Ly giết chết. Chỉ cần có thể đem Lục Ly giết chết kia muốn luyện hóa Thánh Sơn vậy sẽ đơn giản rất nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Thánh Sơn giờ phút này ngay tại nơi xa đứng sừng sững, hơn nữa còn trở nên rất nhỏ, chỉ có phương viên khoảng một trượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vấn đề là bọn hắn bố trí huyết ma đại trận cần thời gian a, giống như lặng yên đi qua bố trí, Lục Ly lại không ngốc, làm sao có thể không khống chế Thánh Sơn chạy trốn, sở dĩ chỉ có thể ôm cây đợi thỏ. Nguyên Thánh Tổ lấy ra một kiện bảo vật, kia là một kiện kỳ dị xương thú, phía trên có rất nhiều lỗ nhỏ, giống như là bị phong hóa. Hắn quán chú ma lực đi vào, xương thú lập tức toát ra nồng đậm khói đen, đem phụ cận cái này một phương thiên địa bao phủ đi vào. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại khói mù này bên trong, Lục Ly muốn cảm giác động tĩnh bên này sẽ phi thường gian nan, mà lại cảm giác tình huống đều là ảo tưởng. Nguyên Thánh Tổ mấy người bắt đầu ở bên trong bố trí, nơi này bốn phía đều đen kịt một màu, nơi này xuất hiện sương mù cùng không có xuất hiện không có khác nhau. Lục Ly quả nhiên không có phát hiện, hắn giờ khắc này ở trầm tư làm sao phá cục, tăng thêm bên này thần niệm vô pháp dò xét, thôi động đại đạo chi ngân cảm giác cự ly cũng không xa, sở dĩ Lục Ly cũng không có tận lực đi dò xét. Anh nợ em một câu yêu thương. Khắp nơi đen kịt một màu, bên kia bọn hắn thả ra sương mù, sở dĩ bên kia bọn hắn tại bố trí, Lục Ly hoàn toàn không có chỗ tra. Huyết Linh Nhi cũng tại lĩnh hội thần văn, căn bản không có đi dò xét. Thời gian rất nhanh đi qua 5 ngày, Nguyên Thánh Tổ bọn hắn bố trí thành công. Bọn hắn liếc nhau, cũng hơi hưng phấn lên, sau đó 4 cái Thánh Tổ hành động, bọn hắn nhanh chóng hướng Thánh Sơn bên kia tới gần. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại 4 phía cái Thánh Tổ khẽ dựa gần, Lục Ly rốt cục giật mình, mặc dù Thánh Sơn phòng ngự vô địch 4 cái Thánh Tổ không nhất định có thể phá vỡ. Nhưng Lục Ly vẫn là không dám chủ quan, không thể để cho 4 cái Thánh Tổ cẩn thận. Sở dĩ hắn lập tức để Huyết Linh Nhi khống chế Thánh Sơn hướng nơi xa bay đi, Thánh Sơn bay đi về sau tứ đại Thánh Tổ theo đuổi không bỏ. Hắn a đây là muốn làm ra một bộ dáng, khiến cho Lục Ly không ngừng chạy trốn, như vậy Thánh Sơn tựu sớm muộn hồi. Sẽ, đi ngang qua bọn hắn bố trí huyết ma đại trận địa phương. Anh nợ em một câu yêu thương. Nơi này Thánh Sơn tốc độ không dám bay quá nhanh, sở dĩ mấy đại thánh khởi thủy cuối cùng có thể đuổi kịp. Lục Ly cũng muốn nhìn xem có thể hay không lợi dụng Thánh Sơn va chạm, đem mấy cái này thánh tổ đụng vào không gian vòng xoáy bên trong. Kết quả tự nhiên là không có một chút tác dụng nào, mấy đại thánh tổ thân thể có thể trong nháy mắt biến thành hư ảnh, Thánh Sơn theo thân thể bọn họ bên trong mặc qua. Công kích mấy lần về sau, Lục Ly bất đắc dĩ chỉ có thể từ bỏ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn không dám để cho thánh tổ tới gần kia chỉ có không ngừng khống chế Thánh Sơn chạy trốn, mà ở trong đó có một đạo thần bí lực trường, bất luận hướng bên kia bay, cuối cùng cũng sẽ ở phụ cận vòng quanh. Sở dĩ, anh nợ em một câu yêu thương. Tại hơn một canh giờ về sau, Lục Ly khống chế Thánh Sơn không thể tránh khỏi đi ngang qua bố trí huyết ma đại trận địa phương. Phía sau nguyên thánh tổ đôi mắt sáng lên, sau đó trên ngón giữa bắn ra một đạo tơ máu, phía trước không gian lập tức xuất hiện một tấm cự đại huyết võng. Không được, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly tại phát hiện huyết võng về sau sắc mặt đại biến, máu này võng cũng không phải chỉ che lên nửa bầu trời, mà là thành một cái hình cầu, đem Thánh Sơn hoàn toàn bao phủ đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, máu này võng không lớn, chỉ có phương viên một dặm, mà Thánh Sơn giờ phút này phương viên chừng 10 trượng, giống như là một cái tiểu điểu bị nhốt lồng bên trong. Lục Ly có một loại trúng cái cảm giác, cái này huyết ma đại trận khẳng định là đoạn thời gian trước mới bố trí tốt, là nguyên thánh tổ bọn hắn vì đối phó hắn bố trí. Anh nợ em một câu yêu thương. Ông, để Lục Ly sợ hãi sự tình lần nữa phát sinh, cái này huyết ma đại trận còn có thể động, chậm rãi đang nhỏ đi tại co rút lại. Lục Ly đương cơ quyết đoán, truyền âm nói. Huyết Linh Nhi nhanh khống chế Thánh Sơn biến lớn càng tốt. Anh nợ em một câu yêu thương. Ông, Thánh Sơn nhanh chóng biến lớn, rất nhanh vượt qua toàn bộ huyết ma đại trận, nhưng ở đụng chạm những cái kia huyết sắc lưới tơ về sau, Thánh Sơn tựu không động được, vô pháp tiếp tục biến lớn. Thời khắc này Thánh Sơn giống như là một cái bị trói thành thịt tống đại mập mạp, căn bản là không có cách động đậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Vù vù, tứ đại thánh tổ giờ phút này khẩn trương không thôi, sắc mặt cũng cực kỳ ngưng trọng, trong tay tiên huyết liên tục không ngừng bắn ra. Hiện tại là thời khắc quan trọng nhất, giống như vô pháp vây khốn Thánh Sơn, kia hết thảy cố gắng đều sẽ phí công nhọc sức. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt, tại phát hiện Thánh Sơn không ngừng rung động, nhưng thủy chung vô pháp đem huyết võng no bạo về sau, tứ đại thánh tổ lập tức đại hỉ. Chỉ cần đem Thánh Sơn khốn trụ kia sự tình phía sau liền dễ làm, nguyên thánh tổ liền có thể nghĩ biện pháp phóng thích một tia tinh hồn tiến vào, đem Lục Ly đánh giết, Lục Ly chết một lần mọi chuyện tựu hết thảy đều kết thúc. Anh nợ em một câu yêu thương. Các ngươi chống đỡ, chờ giây lát về sau, nguyên thánh tổ cùng còn lại ba cái thánh tổ truyền âm một câu, hắn mi tâm một cái bóng mờ xuất hiện, mặc dù trong tay còn tại bắn ra tiên huyết, nhưng trong ánh mắt đã mất đi thần thái, trở nên trống trơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Tinh hồn, đây là nguyên thánh tổ đặc hữu công kích hình thức, là cực kỳ cường đại công kích linh hồn, cũng là nguyên thánh tổ bảo mệnh dùng cuối cùng thủ đoạn. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này tinh hồn có nguyên thánh tổ một nửa hồn lực, giống như tinh hồn bị hủy diệt, nguyên thánh tổ tuyệt đối sẽ trọng thương, không có trăm năm thời gian đều không thể khôi phục lại. Thánh Sơn phòng ngự rất mạnh, trước đó quang thánh tổ thả ra công kích linh hồn nhưng không có hiệu quả gì, nguyên thánh tổ không có biện pháp, chỉ có bắt buộc mạo hiểm, lần này hắn thề phải đem Lục Ly đánh giết. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.